bãi đỗ xe, gió đêm thổi vù vù, mấy lão đại đều có tài xế riêng, mấy người khác phải đợi tài xế lái thay. Linda cũng chờ tài xế, Diệp Nam Bình là do Triệu Tử Từ lôi tới, không có tài xế. Thầy Diệp, anh còn chưa trả lời tôi câu hỏi khi nãy. Ngoặc kép, được là được, không được thì không được. Tần Vãn Thành chờ câu trả lời rõ ràng. Anh nhìn cô, có biết tại sao tôi xóa bức ảnh kia của cô không? Ngoặc kép, Tần Vãn Thành ngẩn người. Bởi vì cô chụp thật sự rất tệ. Ngoặc kép, bãi đỗ xe gió thổi ù ù, Tần Vãn Thành như bị xối nước lạnh lên đầu. Cách chương.